Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2696, chương 2697, gặp lại Kim Lệnh. Nói thật, đối với nhân tôn Hoàng Cơ Long bổ nhiệm Thiên Miếu Thượng Sư Vũ Chân vì Đại Chu Đại Quốc Sư, Diệp Chân cũng chỉ có một phản ứng: nhân tôn Hoàng Cơ Long não tử nước vào. Cái này là bực nào ngu xuẩn mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Phải biết, lúc trước Ly Thân Vương Cơ cùng Chấn Động Thân Vương Cơ giới ủng binh cát cứ, phía sau liền có Ngày Miếu bóng dáng. Chuyện này, tại tuần tra ti cùng bí giám bên trong, là có kết luận, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng là biết. Diệp thật nghĩ không thông, nhân tôn Hoàng Cơ Long từ đâu tới lòng tin tín nhiệm Thiên Miếu Thượng Sư, trả lại cho này quyền lực lớn. Huống chi Đại Chu Tổ Thần Điện trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt, nguyên nhân chủ yếu nhất là Tây Hải thủy tộc sớm bố trí xuống thất truyền vạn long phân thủy tòa không sát thần đại trận. Liền trước mắt Ngưu Nhị đi qua nhiều mặt điều tra ra kết luận là, dưới gầm trời này nếu có một chỗ có vạn long phân thủy tòa không sát thần đại trận, này nơi này chỉ có thể là Thiên Miếu. Nói cách khác, Tổ Thần Điện trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt phía sau cũng có Thiên Miếu bóng dáng, nhân tôn Hoàng Cơ Long làm sao lại? Diệp Chân đã vô pháp bình luận. Hoàng đế cái này não tử đơn giản, mà lại Diệp Chân đối với chuyện này cũng không thể nào can thiệp, đầy triều văn võ đều ngăn không được nhân tôn Hoàng Cơ Long. Như vậy Diệp Chân cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Giờ này khắc này, Diệp Chân đã quay lại đến Bắc Hải Thành. Trường Lăng Thành đã thu phục, từ Hạ Kỳ bắt đầu an bài phòng ngự. Bất quá, thu phục Trường Lăng Thành cùng chém giết ma tộc thứ 21 phương đại tổng quản Chiêng Vàng, tin tức còn không có truyền đi. Diệp Chân còn không có tính toán báo cáo giá trị này nhân tôn Hoàng Cơ Long bổ nhiệm đại quốc sư thời khắc. Diệp Chân cũng không muốn chuyển di chú ý lực cho nhân tôn Hoàng Cơ Long chia sẻ áp lực. Diệp Chân giờ phút này ở vào Bắc Hải Thành thành Bắc một tòa biệt thự trước đó. Trạch viện chiếm diện tích gần 100 mẫu, vẻn vẹn hộ vệ liền có gần 1000 người. Giờ phút này, cái này chỗ trạch viện hộ vệ mỗi cái như lâm đại địch, cùng đến nhà tuần tra ti nhân mã rằng co lấy. Đại soái, người này họ Chu, chính là một tên đại hải thương, sinh ý làm cực lớn. Tại Bắc Hải Thành, biển ban đầu hầu quốc đều có sinh ý. Dưới trướng có đại hình thuyền đội 3 chi, tư hùng hậu không nói, nó mời hộ vệ bên trong, đạo cảnh hộ vệ liền có 10 người. Hiện đã tra ra, hôm đó lẫn vào Bắc Hải Thành ma tộc, liền cùng người này dưới trướng thương đội có quan hệ. Ngưu Nhị cho Diệp Chân làm lấy cặn kẽ nhất báo cáo. Theo Ngưu Nhị tra ra, ma tộc chui vào Bắc Hải Thành, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra. Nhưng là, hỗn chiến khi Nhật xuất hiện Hoa Linh tộc nhân, lại tra được là theo chân cái này họ Chu Hải Thương thương đội vào thành. Mà cái kia Hoa Linh tộc nhân liền đã từng xuất nhập họ Chu Hải Thương phủ đệ, lại từng xuất hiện tại phá hư ma tộc trong đội ngũ. Tuần tra ti cũng không phải đại lý ti, làm cái gì đều muốn chứng cứ. Chứng cứ, chỉ cần tìm được một tia manh mối, tuần tra ti liền sẽ căn cứ cái này manh mối đào sâu, đem chứng cứ cho móc ra. Những ngày này, Ngưu Nhị liền vận dụng các loại thủ đoạn tra ra các loại manh mối. Cái kia Hoa Linh tộc nhân tại họ Chu Hải Thương phủ đệ ngốc 10 ngày có thừa. Này 10 ngày bên trong, phủ nội quản gia cho cái này Hoa Linh tộc nhân đưa đi lượng lớn lương thực. 10 ngày đến, cái này Hoa Linh tộc nhân nhượng Chu phủ hạ nhân mang theo hắn chạy lượt Bắc Hải Thành các nơi. Chuyện xảy ra đêm đó, cái này Hoa Linh tộc nhân rời đi Chu phủ nửa khắc đồng hồ. Này mấy trăm ma tộc như vậy giết ra, chỉ là bằng chứng phụ manh mối, không có trực tiếp chứng cứ, nhưng đối tuần tra ti mà nói, đầy đủ. Về phần chứng cứ, người bắt chẳng phải thẩm ra chứng cứ đến. Nghe xong Ngưu Nhị báo cáo, Diệp Chân nhìn lấy còn đang đối đầu phủ đệ, liền bất mãn nói, đã có phán đoán, vậy tại sao còn chưa động thủ bắt người, còn ở nơi này giằng co. Nghe vậy, Ngưu Nhị lộ ra vẻ khó xử. Đại nhân, không phải ta không động thủ chảo người, mà chính là này có trong tay nắm giữ một mặt kim lệnh. Kim lệnh, không sai, trước đó liền tra ra cái này họ Chu thương nhân phía sau. Kỳ thực chính là đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Bất quá chúng ta tuần tra ti làm việc, rất không cần phải cố kỵ người sau lưng. Thế nhưng là liền muốn xâm nhập cái này trong phủ bắt người sự tình. Cái này họ Chu thương nhân lộ ra Hoàn Vương kim lệnh. Thuộc hạ không dám cả gan, chỉ có mời đại nhân tới làm định đoạt. Ngưu Nhị bất đắc dĩ nói, Hoàn Vương kim lệnh. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia màu sắc trang nhã. Đây coi như là hắn cùng Hoàn Vương Cơ Ngao trời sinh tương khắc sao? Mỗi một lần Hoàn Vương kim lệnh xuất hiện, đều là đưa cho hắn ngột ngạt. Đi, theo ta đi nhìn xem. Diệp Chân kỳ thực minh bạch cái này Hoàn Vương kim lệnh uy lực. Dù sao cũng là có khả năng kế thừa đại vị đại hoàng tử kim lệnh. Nhất là chính vào nhân tôn hoàng cơ long thân thể xảy ra vấn đề thời điểm. Loại vấn đề này thì càng mẫn cảm, người nào cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Hoàn Vương Cơ Ngao. Bất quá, dưới gầm trời này ai cũng không dám công khai đắc tội Hoàn Vương Cơ Ngao. Chỉ có Diệp Chân dám, bởi vì Diệp Chân đã sớm cùng Hoàn Vương Cơ Ngao vạch mặt. Về phần Ngưu Nhị, bọn họ cũng có bọn họ kiêng kỵ. Diệp Chân lý giải, dù sao bọn họ đều có người nhà, thân nhân, cửa phủ. Một cái ăn có chút mập mạp thương nhân tay thuận giơ một khối kim lệnh lớn tiếng gào thét, Hoàn Vương kim lệnh ở đây, ai dám lỗ mãng, các người từng cái còn không lui xuống, chẳng lẽ đều muốn tạo phản sao? Cái này họ Chu thương nhân khí thế rất đủ, nhất là cầm trong tay Hoàn Vương kim lệnh, sợ đến một đám tuần tra ti nhân mã dừng bước không tiến, không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng, một bàn tay ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này họ Chu hào thương đập thành thịt nát, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thần niệm nhất động, cái này họ Chu hào thương thần hồn liền bị Diệp Chân trực tiếp quất ra, sau đó ném cho Ngưu Nhị. Qua cực kỳ thẩm vấn, ta muốn chứng cứ. Tuân mệnh, đại nhân. Cũng thẳng đến lúc này, này thân thể bị đập nát họ Chu hào thương mới gào lên, ngươi là ai, cũng dám giết ta? Tay ta cầm Hoàn Vương kim lệnh, ngươi đây là tạo phản? Tạo phản? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, ngươi nói là ta Diệp Chân muốn tạo phản sao? Một giới bình dân, ăn không vu hãm quốc chi trọng thần, ấn luật, vẻn vẹn điểm này liền có thể xét nha. Họ Chu hào thương đang chu lên thần hồn đột nhiên sửng sốt ở, bình tĩnh nhìn lấy đêm này một cái Hoàn Vương kim lệnh vò thành mì vắt Diệp Chân. Ngây người, nếu là thẩm tra hắn cấu kết ma tộc, giống như thực báo cáo lạc ấp, thông ma chi tội, đầy đủ diệt hắn cửu tộc, đem nơi này sở hữu có quan hệ người toàn bộ giam giữ thẩm vấn. Liên quan đến thông ma trọng tội, đẹp trai có thể cho phép ngươi đi đầu siêu hồn. Diệp Chân quát, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngưu Nhị một nắm họ Chu hào thương thần hồn, liền muốn dẫn đi, chỉ còn lại thần hồn họ Chu hào thương lại là dọa sợ. Còn không có thẩm đâu, thân thể đã không. Nếu là thẩm mấy lần, coi như thật hồn phi phách tán. Diệp Nguyên Soái, không phải ta không có thông ma a, ta chỉ là theo làm việc, theo làm hành sự. Họ Chu hào thương vạn phần hoảng sợ lớn tiếng gào lên. Bất quá lúc này chịu thua đã muộn, Ngưu Nhị đã đem hắn dẫn đi. Kỳ thực kết quả đã không sai biệt lắm, trọng yếu nhất là chứng cứ. Diệp Chân nhìn lấy điên cuồng cầu xin tha thứ họ Chu hào thương.